Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 583, bốc kim quang Tô tổng. Đối với Trịnh Bân cùng hắn bạn gái trước sự tình, Tô Thần cũng liền như vậy thuận miệng xách cái đề nghị. Sau đó ba người liền không nói gì thêm nữa. Dù sao đây là Trịnh Bân việc tư, bọn hắn không tốt lắm nhúng tay. Cũng may có chút tức giận trầm muộn trong túc xá rất nhanh liền náo nhiệt lên. Trong lớp rất nhiều đồng học đều lần lượt chạy tới, muốn chiêm ngưỡng thoáng cái Tô Thần vị này trăm ức phú ông phong thái. Ai ra, cái này mới 2 tháng không thấy, ta chính là trăm ức phú ông đồng môn rồi. Tô Thần, nhanh cho chúng ta truyền thụ thoáng cái phát tài kinh nghiệm. Nghe nói ngươi là hợp tác với Thẩm Thiên Trạch sáng lập công ty, là thật sao? Ngươi cái tên này cũng không tại lớp nhóm bên trong nổi lên. Chúng ta lúc ấy nhìn thấy tin tức tất cả đều choáng váng được rồi. Người ta Tô Tổng hiện tại là đại lão bản được rồi. Nào có ở không cùng chúng ta tán gẫu, ngoặc kép, đám người vây quanh Tô Thần mồm 5 miệng 10 la hét. Không chỉ là Tô Thần trong lớp, thậm chí cả tòa nam sinh lầu ký túc xá, đều có người nghe được tin tức sau đến đây. Bất quá trở ngại cũng không tính quen nguyên nhân chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Cửa túc xá đều đầy ắp người, đều là ngo ngoe muốn động, muốn đẩy ít cũng hỗn cái quen mặt. Nói đùa, đây chính là một nhà thị giá trị trăm ức công ty lão bản. Nếu có thể cùng một tuyến, cái kia sau khi tốt nghiệp căn bản không cần sầu cái gì. Tốt tốt, đều chớ cùng nhìn tựa như con khỉ được rồi. Tô Thần dở khóc dở cười, có chút đánh giá thấp chính mình bây giờ giá trị bản thân lực ảnh hưởng. Liền muốn nhìn, ta đang nhìn một đầu kim hầu. Có người cười giống lên một cuống họng. Ha ha, đám người cười vang. Trong lớp nữ hán tử mễ nhạn đưa tay tại Tô Thần trên cánh tay cọ sát. Tại Tô Thần một mặt mộng bức ánh mắt bên trong, cười ha hả đối một bên Lâm Vũ Manh nói ra. Manh manh, chớ để ý a, ta chính là cọ thoáng cái dính dính tài vận. Lâm Vũ Manh buồn cười lắc đầu. Đây là ý kiến hay, để ta cũng cọ cọ. Thần tài phù hộ, ức vạn phú ông liền không yêu cầu xa vời. Để ta làm ngàn vạn phú ông liền được. Mọi người cùng nhau tiến lên. Móa, các ngươi làm gì? Đừng lau ta giàu, buồn nôn chết rồi. Nàng dâu của ta ở đây. Tô Thần một mặt ghét bỏ tránh né. Ha ha, nhanh ôm lấy hắn, chớ phản kháng. Hôm nay gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Một hồi lâu vui cười đùa giỡn về sau, Tô Thần tìm cơ hội mang theo Lâm Vũ Manh chạy đi phòng tài vụ giao nộp báo danh. Xếp hàng lúc đóng tiền lại là bị vây quán, thậm chí xếp tại người phía trước đều không ngoại lệ chủ động thoái vị. Để Tô Thần hưởng thụ đại lão đãi ngộ, lại là thật vất vả thoát thân. Sau đó vẫn không có yên tĩnh qua, chỉ cần ở bên trong sân trường, vô luận là ở đâu rất nhanh liền có học sinh vây tới. Muốn giả mạo người quen lôi kéo làm quen rất nhiều người. Trước kia trường học các học sinh cũng đều biết hắn, không thiếu có sùng bái ngưỡng mộ, nhưng đó cũng không có để bọn hắn chủ động tới gần lý do. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, thân là một nhà thị giá trị trăm ức, tiền cảnh tốt đẹp công ty người sáng lập, của cải của hắn cùng tài nguyên, đủ để cho vô số người chạy theo như vịt. Không có cách, Tô Thần chỉ có thể mang theo Lâm Vũ Manh về tới Cẩm Tú Gia Viên. Tính toán đợi buổi tối điểm danh thời điểm lại trở về. Làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Trong phòng khách, vội vàng phê duyệt Tô Mạt Nghi hoặc nhìn hai người. Tô Thần lười biếng đem chính mình ngã ở trên ghế salon, ôm lấy bên chân vẫy đuôi tiểu hoa, lắc đầu cười khổ nói. Về sau ta vẫn là tận lực ít lộ diện đi. Tô Mạt không hiểu ra sao. Ngươi có thể ngẫm lại xem nổi danh nhà giàu nhất đi vào trường học sau tình cảnh Lâm Vũ Manh tại, Nàng bên cạnh ngồi xuống, cười nhẹ nhàng giải thích nói. Thì ra là thế, Tô Mạt giật mình gật đầu, sắc mặt lo lắng nói. Ta nhập học về sau, sẽ không cũng như vậy đi. Không đến mức, bất quá khẳng định sẽ rất được hoan nghênh chính là. Lâm Vũ Manh cười trả lời. Cái này không tốt, ta cũng không muốn đi đâu bên trong đều bị người chú ý. Tô Mạt nhíu lên mày liễu. Tự lẩm bẩm, nếu không, ta giấu giếm xuống cùng lão ca quan hệ. Ngươi nghĩ gì thế? Tô Thần lườm nàng một cái. Phía trước trực tiếp giúp cho ngươi manga đánh quảng cáo thời điểm. Ngươi thế nhưng là lộ ra mặt, làm sao có thể giấu được? Đúng nga, Tô Mạt chân mày nhíu chặt hơn. Không có chuyện gì, trước kia ta cùng thần ca trong trường học, còn không phải một mực bị chú ý. Quen thuộc liền tốt, Lâm Vũ Manh cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một bộ người từng trải giọng điệu, Tô Mạt bất đắc dĩ cười cười. Sau đó trừng mắt Tô Thần oán giận nói, đều do lão ca ngươi, vậy ta dùng tiền mua nhà xuất bản giúp ngươi đi ra ngoài. Trực tiếp giúp ngươi đánh quảng cáo thời điểm, ngươi làm sao không trách ta? Tô Thần tức giận trừng trở về, dù sao thì trách ngươi. Tô Mạt cưỡng ép mạnh miệng, xem ra ngươi là không muốn ăn cơm. Được thôi, ta vừa vặn cũng lười làm. Tô Thần lười biếng tựa ở trên ghế salon sờ lấy đầu chó. Ta sai rồi, ta xin lỗi. Tô Mạt không chút do dự nhận lầm. Tô Thần giả vờ không nghe thấy, không rảnh để ý. Hắc hắc, Tô Mạt một mặt nịnh nọt nụ cười. Rất chân chó tiến tới cho hắn đấm vai xoa bóp. Lâm Vũ Manh buồn cười, đứng dậy nói ra, ta đi làm đi. Tại Tô Thần tự thân dạy dỗ xuống, bây giờ nàng chủ nghệ đã tính toán rất có thể. Đặt tại bình thường gia đình tuyệt đối là hiền thê lương mẫu cấp bậc. Người xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn liền được. Ta lập tức đi. Tô Thần ngồi thẳng thân thể xoay người, một mặt thoải mái nói ra, dùng thêm chút sức, gãi ngứa đây. Tô Mạt bất mãn nhếch miệng, lực đạo trên tay theo lời tăng thêm mấy phần. Khoảng thời gian này nàng không ít cho lão ca đấm lưng nắn vai. Kỹ thuật đã tương đương đúng chỗ. Buổi chiều tu luyện trong vòng nửa ngày sức lực công, vừa mới thay đổi quần áo sạch sẽ, Tô Thần liền tiếp đến Quách Lỗi gọi điện thoại tới, để hắn về trường học đi điểm danh. Thế là hai người lần nữa đi bộ đi trường học. Bởi vì sắc trời đã tối xuống nguyên nhân, tăng thêm hiện tại chạy đến học sinh đều rất vội vàng, ngược lại là không ai chú ý tới bọn hắn. Hai người sau khi tách ra, riêng phần mình đi phụ đạo viên an bài phòng học điểm danh. Vẫn như cũ là tài chính hệ 4 cái ban, 2 cái phụ đạo viên. Tô Thần chỗ tài chính ban 1 cùng ban 2, phụ đạo viên vẫn là Cố San. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ một mực đem bọn hắn đưa đến đại học năm 4 tốt nghiệp. Đến rồi, thần tài, cả ngày chạy đi đâu? Tô Thần, đến bên này. Tô Thần đi vào phòng học, ánh mắt mọi người lập tức tập trung tới, bao quát trước mặt Cố San đã một tên khác nam phụ đạo viên. Cố San hai mắt lóe sáng, nhìn qua Tô Thần ánh mắt cùng rất nhiều học sinh không có sai biệt. Giống như nhìn xem một tôn vàng óng ánh thần tài. San tỷ, lại trở nên đẹp a. Tô Thần mỉm cười trêu ghẹo một câu. Thật sao? Tính ngươi có nhãn lực sức lực. Cố San vẻ mặt tươi cười, nhíu mày nói, ngươi cũng càng đẹp trai a hát. Hơn nữa toàn thân đều bốc kim quang đây. Tô Thần vô cùng ngạc nhiên. Ha ha. Trong phòng học tiếng cười vui vang lên liên miên. San tỷ, 2 tháng không thấy, biến rất ra a. Tô Thần buồn cười nói. Nào có, ta đây là lời trong lòng. Tô Tổng, Cố San cười đến càng sáng lạn hơn. Tô Tổng, 2 chữ nhấn mạnh. Tô Thần trợn trắng mắt. Lúc đầu có cái không tệ bằng hữu, dáng dấp đẹp trai còn có tiền. Muốn cho San tỷ ngươi giới thiệu tới, vẫn là thôi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa,